Chương 438, Quái vật, đến chậm tăng thêm, canh thứ 5. Đ.S. cảm tạ 6230, 5235-6230, 5235 bạn đọc khen thưởng. Cảm ơn ngươi chống đỡ. Trang bị không chỉ có là cả dù hạ, ngay cả nguyên bổn nhất một mạch chú ý đang nghe cổ rủ kỷ cùng Jasmine cũng tò mò nhìn về phía rốt Gia cùng Canon. Đúng thế. Trước đây ta tổ tiên vì có thể lợi dụng cái này tâm nước tích, chế tạo một máy cơ khí trang bị. Canon đem trang trí sự tình nói một lần, cũng nói chính mình mời cả rủ hạ qua đây, chính là hy vọng cả rủ hạ có thể nhìn máy này trang bị xe có hay không có tai họa ngầm gì các loại. Cả dù hạ trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, kỳ thực các ngươi cũng không có cần phải như vậy đi, hiện tại ạn tổ mạ giờ không phải rất bình tĩnh, vừa không có cái gì tà ác vật xâm lấn. Trang bị này nói không chừng về sau cũng không có cơ hội dùng đến. Cả dù hạ mở miệng cười nói rằng, kỳ thực đây chỉ là cả dù hạ một loại từ chối chi từ mà thôi. Biết cái kia trang bị là chuyện gì xảy ra cả dù hạ, đối với ca nông tổ tiên cũng không có hảo cảm gì. Chỉ bất quá đang không có hảo cảm, cũng vô dụng. Nhân gia tổ tiên đã không biết chết đã bao nhiêu năm, lẽ nào cả rủ hạ vẫn có thể tìm hắn đi ra lấy roi đánh thi thể hay sao? Nói lên cái này khống chế tâm nước tích trang bị cơ khí, cả rủ hạ liền đối với thẻ 767 nông tổ tiên trí tuệ rất là bội phục, đồng thời, đối với hắn tư tâm cũng rất là khinh bỉ. Dĩ nhiên nếu như chỉ là làm nhân loại quyền lợi góc độ đi lên nói, của nàng tổ tiên đúng là một cái rất giỏi nhân vật. Bởi vì hắn thiết kế ra một cái có thể hoàn mỹ lợi dụng truyền thuyết vô hạn bổ kẹ mẩn lạ tì ổ cùng lạ tì ạ năng lượng tới khu động tâm nước tích trang bị đi ra. Nhưng là ca nông còn không có nói tiếp cửa ra thời điểm, ca nông ra ra quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm, những người khác đều không có nghe được cả rủ hạ trong miệng ý chào phúng, thế nhưng rốt gì a lại nghe đi ra. Cả rủ hạ, nghĩ đến ngươi đã giải cũng biết cái này trang trí sự tình đi, nếu không ngươi vừa rồi cũng sẽ không nói như vậy. Đúng vậy, ngươi có thể đủ nói cho ta biết là không phải cái vật kia sẽ đối với chúng nó tai hại. Rốt gì ai trong mắt mang một ít khẩn cầu giọng nói hỏi. Lúc đầu không biết ca nông cùng cổ rủ kỳ như trước Jasmine lúc này nghe được rốt gì ai lời nói cũng biết cả rủ hạ đã sớm biết trang trí sự tình, nhưng lại biết đến không ít dáng vẻ. Cả rủ hạ nhìn ca nông cùng rốt gì ai bộ dạng, cả rủ hạ đột nhiên khí thế tăng vọt. Đồng thời trong cơ thể dẫn sóng hướng về ca nông cùng rốt gì a dò xét qua đi. Cả dù hạ hiện tại chính là muốn nhìn một chút hai người là không phải thật tâm, tướng này sau khi quyết định cả dù hạ đối với chuyện này thái độ vấn đề. Cả dù hạ khí thế hiện tại đã không còn là ban đầu cái kia chỉ là trống rỗng, trải qua đạt được quán quân cấp sau thử thách, cả dù hạ khí thế có thể nói là đã hoàn toàn trưởng thành. Tại loại này khổng lồ dưới áp lực, cả dù hạ dẫn sóng có thể đem hai người nội tâm nhất chỗ sâu bản chất cho nhìn thấu. Tuy là áp lực rất lớn, thế nhưng rốt Gia cùng ca nông cũng không có bị cả dù hạ khí thế áp đảo dưới. Bất quá tại như vậy áp lực nặng nề dưới, hai người thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, không muốn nói bọn họ, ngay cả ở một bên cổ dù kỳ cùng Jasmine cũng giống như vậy. Cuối cùng cả dù hạ rút về khí thế cùng dẫn sóng, hướng về phía hai người nói xin lỗi. Xem ra là ta quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta cực kỳ chân thành hướng các ngươi xin lỗi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tại chỗ bốn người ở cả dù hạ triệt hồi khí thế về sau, đột nhiên có một loại sống lại cảm giác. Bất quá rốt gì a không có để ý những thứ này, mà là kích động nhìn cả dù hạ, nói ra, nói như vậy ngươi thực sự biết cái này trang trí chuyện. Cả dù hạ gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Thận trọng nói ra, ta quả thực biết liên quan tới trong miệng các ngươi nói cái kia trang bị. Cả dù hạ chậm rãi đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Làm sao lại như vậy ra ra, tổ tiên tại sao phải làm như vậy, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ chúng nó không phải là vì ạn tổ mạ giờ đã bỏ ra rất nhiều, tại sao còn muốn như vậy đối với bọn nó. Như vậy quá không công bình. Ca nông thân là một nữ hài tử, tuy là trong tính cách có đôi khi cũng cố gắng hung hãn. Thế nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là một cái dáng vẻ thuộc nữ, thế nhưng trung quy vẫn là nữ hài tử, đối với lạ tì ổ cùng lạ tì ạ tao ngộ vẫn là rất đồng tình. Đây chính là ngươi vì sao vừa rồi muốn làm như vậy nguyên nhân đi rốt gì a nghe xong cả rủ hạ giảng thuật về sau, đã biết rồi y vừa rồi vì sao cả rủ hạ muốn làm như vậy nguyên nhân sở tại. Cả rủ hạ không nói gì, nhưng là vẫn gật đầu. Rốt gì a không nói thêm gì, chỉ là thở dài. Canon, ngươi không cần như vậy. Ngươi tổ tiên tại sao phải làm như vậy, chúng ta hiện tại cũng không thể nào nói lên, nói không chừng hắn chính là không có biện pháp sự tình. Chúng ta hiện tại muốn nói chắc là kế tiếp chuyện đi rốt gì a ra ra. Cả dù hạ tuy là khinh thường cái kia ca nông tổ tiên, thế nhưng vì ca nông sống khá giả điểm còn đúng như vậy an ủi, sau đó thái độ bãi tránh, nghiêm túc nhìn về phía rốt gì a, nói thật. Ta cũng muốn nghe một chút, là không phải là cùng ta điều tra lại xuất nhập. Lúc này ngoài cửa truyền đến độ thanh âm. Ta nghĩ đến ngươi không tiến vào đây bất quá ở chỗ này không nên bày ra ngươi cái kia liên minh vô địch tác phong đáng tầm đến, nếu không ta chú ý đưa ngươi đạp ra ngoài. Cả dù hạ liếc một cái Lạn Sở, nói rằng, mặc dù chỉ là đùa giỡn, thế nhưng Lạn Sở hay là thật sợ cả dù hạ đưa hắn đạp ra ngoài. Như vậy hắn mặt mo liền mất hết. Lạn Sở nhanh lên cười xòa nói gì vậy chứ, mọi người đều là bằng hữu nha ngươi cũng biết, ta hy vọng ngươi qua đây, chính là muốn điều tra sự kiện kia. Hiện tại thật vất vả có manh mối, kết quả không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên so với ta còn sớm biết, còn để cho ta một buổi chiều ở toàn bộ ạn tổ mạ giờ bận rộn đầu góc choáng váng. Lạn Sở nói xong lời cuối cùng ngược lại là hướng cả rủ hạ kể khổ đứng lên. Rốt gì a cùng ca nông cũng không nghĩ tới, trước đây chỉ ở trên TV hoặc là qua báo chí xuất hiện thành đô liên minh quán quân Lạn Sở sẽ xuất hiện tại nhà mình, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Để cả rủ hạ một hồi ghen ghét, ở trong lòng đối với hắn bố trí không ngớt. Được rồi, trở lại chuyện chính. Bây giờ có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Lạn Sở lúc này hoàn toàn trở nên nghiêm túc, đối với sự kiện kia, Lạn Sở là hết sức chăm chú. Ta nghĩ ngươi dự cảm không có sai, cái này bên trong truyền thuyết, đã từng xuất hiện thôn phệ đảo này quái vật chính là chúng ta nói những tên kia. Cả dù hạ thận trọng nói rằng, cái này khiến, cô dù kỳ cùng Jasmine còn có Lạn Sở đều sắc mặt trở nên tương đối khó xem. Hôm nay không có tồn cảo. Ngày mai canh thứ nhất chỉ có thể hiện mã, cho nên canh thứ nhất sẽ tương đối chế, đại khái ở 11 điểm đa tài xuất hiện.